Nguyên Tôn, chương 1218, chuyện cũ cùng rượu, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên ôm vào tới thời điểm Yêu Yêu hiển nhiên là có chút ngây người, đợi đến chớp mắt về sau, cũng cảm giác vòng eo bị Chu Nguyên thật chặt ôm, cỗ đại lực kia tựa như là muốn đem nàng vò nhập thân thể của hắn đồng dạng. Nàng giống như phản xạ có điều kiện chính là muốn vận chuyển nguyên khí đem ra hỏa gan to bằng trời này đẩy lui, bất quá nguyên khí vừa muốn phun trào, lại bị nàng áp chế xuống. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng lúc này Chu Nguyên thân thể đều là đang run rẩy nhè nhẹ, đó là một loại cực sâu quyến luyến, vui vẻ cùng một loại ẩn tàng đến rất sâu sợ sệt chi ý. Sợ sệt sao? Đối với Chu Nguyên tính tình Yêu Yêu cực kỳ hiểu rõ, gia hỏa này ngày bình thường nhìn qua ôn hòa, nhưng kỳ thực trong lòng tràn đầy cứng cỏi, hắn đối mặt với bất kỳ gian nan đều là chưa từng lùi bước, càng không nói đến sợ sệt. Hắn là tại sợ sệt mất đi nàng sao? Yêu Yêu thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, tuy nói những năm này vẫn luôn là đang ngủ say, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Chu Nguyên vì thế tại bỏ ra không ngừng cố gắng, những năm gần đây, hắn lẻ loi một mình chắc hẳn cũng là rất vất vả a. Vừa nghĩ tới đây, Yêu Yêu trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một tia có chút đau lòng chi ý. Thế là, nàng chính là tùy ý Chu Nguyên ôm, do dự một chút còn duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không gian bên ngoài, Chuyên Trúc nhìn qua một màn này, không nhịn được chắc lưỡi một cái, nói. Tiểu sư đệ cũng quá lợi hại, vậy mà thật đem vị này cho thu phục rồi. Chật chật thần danh sách thứ ba làm thê tử, ngẫm lại đều tặc kích thích. Hắn một mặt bội phục cùng hâm mộ. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, một đầu chân dài từ bên cạnh chỗ hư không đá tới, Chuyên Trúc vội vàng tránh đi. Ngươi hâm mộ cái gì đâu? Si Tinh bước ra hư không, không có hảo ý nhìn xem Chuyên Trúc. Chuyên Trúc nhìn đến Si Tinh trong mắt khí tức nguy hiểm, không khỏi sợ một chút, tranh thủ thời gian trốn đến Thương Uyên mặt khác một bên. Si Tinh trợn nhìn Chuyên Trúc một chút, sau đó đối với Thương Uyên nói. Sư tôn, vị kia tựa hồ còn duy trì mãnh liệt nhân tính a. Thương Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Nhưng là thần lực lượng đã đang dần dần khôi phục, điều này nói rõ thần tính cũng bắt đầu dần dần lộ mánh khóe tương lai. Hắn còn chưa nói hết, chỉ là có chút phiền muộn thở dài một hơi, dưới mắt hai thanh niên này có bao nhiêu ngọt ngào, đến lúc đó có lẽ liền sẽ có bấy nhiêu thống khổ. Chuyên Trúc chậm rãi nói. Về sau sự tình sau này hãy nói đi, chỉ ít dưới mắt khoái hoạt là được rồi. Thương Uyên cùng Si Tinh cũng chỉ có thể gật đầu. Trên đỉnh núi, hai người ôm nhau hồi lâu, Chu Nguyên cảm xúc cũng là người trong ngực trong mùi thơm ngát nhàn nhạt tán phát kia thời gian dần trôi qua trở nên bằng phẳng, sau đó cảm thụ được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc không khỏi liền có chút dục dịch, bàn tay ôm bờ eo thon kia cũng là có chút điểm nóng lên. Bất quá còn không đợi hắn có quá nhiều ý nghĩ, một cái nắm tay nhỏ chính là nhẹ nhàng nện vào trên lồng ngực của hắn. Chu Nguyên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, sắc mặt thanh bạch giao thế, hít vào cảm lạnh khí có chút gian nan lui về phía sau hai bước, gót chân đều đang run rẩy. Nắm tay nhỏ đáng yêu kia kém chút đem hắn thánh lưu ly chi khu này đều cho nện nát. Yêu Yêu như không có chuyện gì xảy ra thu hồi nắm đấm, giống như cười mà không phải. Góc truyện audio.com, cười nhìn xem Chu Nguyên, bước vào nguyên anh cảnh, lá gan ngược lại là mập rất nhiều đâu. Chu Nguyên ngượng ngùng nói. Không dám không dám, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, lúc trước ngay cả Triệu Tiên Chuẩn đều suýt nữa bị Yêu Yêu một bàn tay chụp chết, hắn cái này nguyên anh cảnh lại nào dám lỗ mãng. Lúc trước thật là kiềm chế quá lâu tình cảm lập tức bộc phát cho nên xúc động một chút. Yêu Yêu dường như nhẹ nhàng hừ một tiếng, bất quá nếu là nhìn kỹ cũng có thể phát hiện nàng trên gương mặt hoàn mỹ giống như bạch ngọc kia mang theo nhỏ xíu hồng nhuận phơn phớt, đây cũng là làm cho nàng loại khí chất thần bí phiêu miểu kia trở nên rất sống động rất nhiều. Yêu Yêu đi về phía trước mấy bước, nhìn qua phía trước biển mây, sau đó có chút hăng hái mà nói. Đưa ngươi những năm này kinh lịch đều cùng ta nói một chút đi, ta tới nghe một chút, không có ta nhìn xem ngươi, ngươi lẫn vào sẽ có cỡ nào thảm. Nàng tại bên vách núi tọa hạ tinh tế trắng nõn chân dài nhô ra đi, nhẹ nhàng lắc lư. Chu Nguyên cũng là tại bên cạnh nàng tọa hạ, không nhịn được cười cười, hắn đối với Yêu Yêu tính cách hiểu rất rõ, tính tình của nàng cực kỳ thanh lãnh, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, xem như một loại nhìn xuống lạnh nhạt, đối với thế gian vạn vật đều cũng không quá để tâm. Trước khi hắn không thế nào minh bạch loại tâm tình này nơi phát ra, nhưng tại biết được Yêu Yêu thân phận về sau, ngược lại là có chút giật mình. Thân là thần danh sách thứ ba, nàng bản thân liền là thế gian này tôn quý nhất tồn tại, cho nên đối với phàm vật nàng đích xác là khó mà nhắc lên quá nhiều chú ý. Mà nàng có thể chủ động đưa ra muốn nghe kinh nghiệm của hắn, đồng thời đối với hắn cố sự biểu thị hứng thú, bản thân cái này liền đại biểu cho ở sâu trong nội tâm đối với hắn là không giống với tình cảm. hắn có thể cảm giác được Yêu Yêu trong lòng đồng dạng là có cái bóng của hắn. Yêu Yêu ánh mắt quét Chu Nguyên một chút, sau đó đưa tay sờ sờ bên hông, lại là sờ soạng một cái không, lúc này có chút ảo não. Chu Nguyên lại là biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này từ trong túi càn khôn lấy ra một cái thanh ngọc hồ lô, nhẹ nhàng lung lay, nói. Đây là ta từ Thiên Uyên vực tìm đến rượu ngon nhất. Yêu Yêu ánh mắt trở nên sáng ngời lên, nàng tiếp nhận hồ lô, mở ra miệng hồ lô, ngửi nhẹ một chút, hài lòng mà nói. Không sai, xem ra trải qua mấy năm đánh đập ngươi, càng ngày càng có nhãn lực kinh. Đối với nàng trêu chọc Chu Nguyên chỉ có thể tức giận nói lầm bầm. Thật là một cái tiểu thần. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đem hắn những năm này kinh lịch chậm rãi đều nói ra. Bước vào Hỗn Nguyên Thiên, nhập Thiên Uyên vực tham gia cửu vực đại hội cướp đoạt tổ long đăng. Thẳng đến cuối cùng đi hướng cái kia cổ nguyên thiên thu hoạch tổ long huyết nhục. Từng cọc từng kiện cơ hồ có chuyện, hắn đều là nói ra. Lúc này có trời chiều xéo xuống, Yêu Yêu khẽ thưởng thức lấy trong hồ lô thuần hậu tửu nhưỡng, một đôi thanh tịnh không linh đôi mắt dường như có quang trạch đang dập dờn, phản chiếu lấy chân trời hào quang, con mắt của nàng chỗ sâu, có một tia ánh sáng nhu hòa đang ngưng tụ. Nàng biết rõ, bên cạnh ngốc tử này vì có thể đưa nàng tỉnh lại, những năm này đến tột cùng là tại cỡ nào cố gắng. Mỗi lần kia trên mũi đao hành tẩu, lần lượt gặp phải cường địch nhưng cuối cùng, hắn đều khiêng xuống tới. Trước đây nàng đang say giấc nồng, kỳ thật. Góc truyện audio.com, cũng cảm ứng được Chu Nguyên trước người gắt gao bảo hộ, đối mặt với triệu tiên chuẩn cấp độ kia cường địch cũng là nửa bước không lùi. Rất nhiều đủ loại tựa như giọt nước rơi vào tâm hồ, làm cho trong mặt hồ bình tĩnh kia có gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên, cuối cùng khuấy tán đến tâm linh chỗ sâu nhất mang đến dư vị kéo dài vận vị. Ngay tại chậm rãi tự thuật lấy chuyện xưa, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được bàn tay hơi lạnh, có chút nghiêng đầu, chính là nhìn thấy một cái tay nhỏ nhẹ nhàng lấp tiến đến, tinh tế thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng cầm ngược, đem hắn bàn tay thật chặt nắm khép. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu, người sau cũng là vào lúc này quay đầu, không biết phải chăng là ảo giác, hắn cảm giác Yêu Yêu vành mắt nổi lên một tia ửng đỏ. Nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng, Yêu Yêu chính là quay đầu đi, lưu cho hắn một cái hoàn mỹ bên mặt đường cong. Tựa hồ còn lẫn vào có chút bộ dáng nha, nàng khẽ cười nói, Chu Nguyên gãi đầu một cái, nhưng còn chưa nói chuyện, người bên cạnh mà nhẹ nhàng nhích lại gần, gương mặt tựa ở trên vai của hắn, Yêu Yêu nhìn chăm chú nơi chân trời xa hào quang, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại màn, hình như có nói nhỏ âm thanh truyền ra. Về sau, liền không ai có thể khi dễ ngươi, Chu Nguyên không có nghe rõ nàng, chỉ là cánh tay do dự một chút, sau đó vươn ra, khoác lên Yêu Yêu non mịn vai. Hai người rúc vào với nhau, tại hào quang kia dưới, bóng lưng liên kết tựa như một thể. Giờ khắc này, Chu Nguyên hy vọng thời gian ngưng kết. Một màn này cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong lòng. Cách chương.